Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 281, Thanh Long. Lại nói Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đi rất xa. Xa đã nhìn không thấy bóng người. Một lần nữa vận chuyển trong cơ thể linh khí. Cảm thụ được trong băng thiên tuyết địa cũng không có một tia người khác khí tức. Trình Thanh Hàn mới dừng lại. Kịch liệt thở hổn hển. Mộ Hàm Hương nhìn lấy Trình Thanh Hàn má trái vết máu. Lo lắng nói. Phu quân, ngươi không sao chứ? Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói. Không có việc gì. Chỉ là, cái kia Lý Khuyết quá mức khủng bố. Ta vừa rồi chỉ là nhìn xem ánh mắt hắn. Đạo đồng dĩ nhiên không bị khống chế. Hắn có thể nghĩ biện pháp phục sinh Khổ Thiện Đại Sư. Có thể thấy được thực lực đã kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Mộ Hàm Hương khẽ thở dài một cái, từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối khăn tay. Hướng phía Trình Thanh Hàn má trái liền muốn lau đi. Trình Thanh Hàn như trước khoát tay một cái nói. Không cần, ở nơi này, ta trước cùng Thanh Long giải trừ huyết chi khế ước a. Phu quân, ngươi, Mộ Hàm Hương trên mặt đều là buồn bã sắc. Trình Thanh Hàn cười ha ha hai tiếng. Hồi lâu, thổ ra một hơi nói. Sư phụ đã chết, nhị ca cũng không, ta còn có thể kiên trì cái gì? Quay đầu, nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn vươn tay vuốt ve Mộ Hàm Hương khuôn mặt nói. Ta duy nhất niệm tưởng, ngay tại lúc này có thể đưa ngươi tiễn hồi đại hoang. Đưa đến Tư Viễn bên người. Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói. Phu quân, ta sẽ không đi một mình. Trình Thanh Hàn trên mặt bài trừ một tia cười gượng nói. Ta sẽ không để cho một mình ngươi đi. Cho dù chết, ta cũng sẽ cùng ngươi đi hết đoạn đường cuối cùng. Mộ Hàm Hương hơi nhíu lấy chân mày to. Trình Thanh Hàn đem Mộ Hàm Hương kéo. Người nàng sinh ra kẽ hở khí tức. Ôn nhu nói. Tiểu Hương Hương, thật có lỗi. Quá khứ ta quá mức tùy hứng. Lúc đầu có chỗ tốt hơn lý do phương pháp xử lý ta và ngươi ở giữa quan hệ. Ta có thể lại đều không làm được. Thế cho nên để ngươi lẻ loi hiu quạnh. Thân nhân lần lượt rời đi. Đừng nói như vậy. Phu quân, Mộ Hàm Hương trong mắt đẹp mang theo nước mắt đạo. Tại nhìn thấy Tiếu Tuấn như cùng Tuyết Nhi sau đó. Ta cũng càng phát ra đĩa. Mà, cảm giác mình trước đây ngây thơ. Nếu như trước đây ta có thể đã thấy ra một ít. Chẳng phải cố chấp, tất cả liền sẽ không là cái kia kết cục. Ta còn nhớ kỹ Lộ Hàm trước khi đi lời nói. Mỗi khi buổi tối trong lúc ngủ mơ, ta đều mộng thấy tại Ly Đô sân thượng đỉnh núi. Ta một thương đem ngươi đâm không có. Sẽ không, Tiểu Hương Hương, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi. Hiện tại lời nói, bất kỳ cái gì mọi người vô pháp đem chúng ta tách ra. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện một tia, dứt khoát đạo. Cho dù là chết, hóa thành quỷ hồn, ta cũng sẽ vĩnh viễn cùng ngươi. Phu quân, ta không thích nghe những lời này. Cho dù là muốn chết, chúng ta cũng muốn cùng chết. Mộ Hàm Hương tránh ra khỏi Trình Thanh Hàn ôm ấp. Trên mặt mơ hồ tồn tại tức giận. Trình Thanh Hàn cười nói. Tốt, muốn chết cũng cùng chết. Nói xong, Trình Thanh Hàn buông ra Mộ Hàm Hương tay. Nói, ngươi đi xa một ít. Ta đem Thanh Long triệu hoán đi ra. Mộ Hàm Hương gật đầu. Muốn đi ra. Đột nhiên dừng lại nói. Phu quân. Coi như Thanh Long không. Ta cũng sẽ một mực ngồi ở bên cạnh ngươi. Được. Trình Thanh Hàn nói. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương đi tới xa xa dừng lại. Trình Thanh Hàn mới ngước nhìn mù mịt bầu trời. Tay phải đi phía trái khuôn mặt lau một cái. Hướng phía bầu trời quát ầm lên. Thanh Long. Mù mịt bầu trời chợt vang lên trận trận lôi minh. Một đầu quái vật lớn từ tầng mây rơi rụng, vững vàng rơi vào trên mặt tuyết. Là Thanh Long. Lúc này, Thanh Long toàn thân bao phủ kim sắc khí tức, đem Trình Thanh Hàn bao phủ ở. Tựa hồ cảm thụ được Trình Thanh Hàn trong lòng biến hóa. Thanh Long đèn lồng mắt to hơi hơi híp. Long tu hướng phía Trình Thanh Hàn cuốn lên đi. Long tu cuối cùng là đứng ở Trình Thanh Hàn trước mắt. Một tiếng ông minh từ Thanh Long trong miệng phát sinh, như là một tiếng nặng nề cảm thán. Trình Thanh Hàn trên mặt nhất thời chảy xuống hai hàng nước mắt. Ngước nhìn Thanh Long nói, thật có lỗi, Mộ Hàm Hương xa xa nhìn lấy một màn này. Nhìn lấy Long Tu tại Trình Thanh Hàn trên mặt lau chùi. Quay đầu đi chỗ khác. Một người một rồng cứ như vậy đứng ở trong tuyết. Gào gừ. Hồi lâu, Thanh Long thu hồi Long Tu. Ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rung trời hí. Trình Thanh Hàn nhất thời quỳ xuống. Gào khóc. Mộ Hàm Hương vội vàng chạy tới. Liền muốn an ủi. Đã thấy Thanh Long cúi đầu. Long thủ hướng phía Trình Thanh Hàn cái đầu chen qua tới. Nóng rực khí tức phun ở Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương trên người. Mộ Hàm Hương con ngươi hơi hơi rúc. Chỉ thấy Thanh Long trong ánh mắt. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Thanh Long đem cái đầu gắt gao để tại Trình Thanh Hàn trên đầu. Hồi lâu, trong miệng lần nữa phát sinh một tiếng ông minh. Trình Thanh Hàn đình chỉ tiếng khóc. Lau khô nước mắt. Hướng phía Thanh Long lộ ra một cái to lớn nụ cười. Theo Thanh Long cái đầu bò lên trên nó sừng thú. Trình Thanh Hàn hướng Mộ Hàm Hương vươn tay. Đem Mộ Hàm Hương kéo lên đi. Đứng ở sừng thú bên cạnh. Trình Thanh Hàn cắn đứt ngón tay. Tại Thanh Long sau cổ một viên vảy màu vàng thượng dùng tiên huyết khắc họa lấy một cái quỷ dị. Trận pháp. Quay đầu. Nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói. Cùng nhỏ máu nhận chủ không giống nhau. Đây là giải trừ huyết chi khế ước trận pháp. Nhất định muốn chủ nhân của rồng tự mình khắc họa khả năng sống hiệu. Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp cần. Thận từ trên trận pháp nhìn sang. Gật đầu. Trình Thanh Hàn lúc này mới hai tay theo ở trên trận pháp. Hét lớn một tiếng nói. Long chiến vu dã. Huyết huyền hoàng. Trận pháp phát sinh một cổ lời đồn quang mang. Đem Trình Thanh Hàn cùng Thanh Long bao phủ ở bên trong. Ba cái hô hấp đi qua. Quang mang tiêu thất. Một cổ cực kỳ cường hãn khí tức từ Thanh Long trong thân thể tán phát ra. Trên bầu trời. Vô số lôi điện màu đen đổ ập xuống rơi xuống tới. Gào gừ. Một tiếng rồng gầm chấn đắc toàn bộ cực hàn chi địa lã chã rung động. Thanh Long ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lôi điện màu đen. Cùng tầng mây ở giữa rơi dụng lôi điện đánh vào một chỗ. Oanh. Một cổ mắt thường có thể thấy ba động hướng về tứ phía biện pháp cuộn sạch mà đi. Thanh Long xung quanh năm dặm trong phạm vi. Sở hữu băng sơn bị san thành bình địa. Gào gừ. Lại là một tiếng rồng gầm. Thanh Long toàn thân che lấp kim sắc khí tức. Thân thể hóa thành một đạo thiểm điện. Bay vào tầng mây ở giữa. Trình Thanh Hàn đứng ở vảy màu vàng bên trên. Quan sát phía dưới một mảnh trắng xóa. Nhìn lấy vô số hoa tuyết từ bên người bay qua. Đều bị kim sắc khí tức ngăn cản ở ngoài. Yếu ớt thở dài khẩu khí. Xoay người. Đi lên Long thủ, dựa lưng vào sừng thú mà ngồi. Cúi đầu nhìn lấy Thanh Long cái kia huyết hồng con mắt. Trình Thanh Hàn phảng phất đang lầm bầm lầu bầu nói. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt à? Thanh Long. Thanh Long phát sinh một tiếng ông minh. Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Đúng, ta còn nhớ đến lúc ấy ngươi xem ta ánh mắt kia. Tràn ngập khinh thường. Tức giận đến ta kém chút muốn cầm hỏa thiêu ngươi. Thanh Long lần nữa phát sinh một tiếng ông minh. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Lúc kia, sư phụ lão nhân già ông ta còn tồn tại. Bây giờ muốn đứng lên. Tại thiên trạch, mặc kệ là chuyện gì đều là lão nhân già ông ta đang giúp ta khiêng. Mà thẳng đến hắn ly khai nhân thế. Ta cũng như trước không có một việc làm được nhường hắn thỏa mãn. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn cùng. Thanh Long phảng phất tại đối thoại. Mộ Hàm Hương trong mắt đẹp cũng có nước mắt đang đánh chuyển. Nàng nhớ tới Lộ Hàm. Cái kia bồi bạn chính mình vượt qua nửa đời sau nữ tử. Hàm Hương. Đây là vi sư trên chiến trường mang cho ngươi trở về tỉ muội. Một chàng thanh niên mặc cả người. Màu trắng trường bào. Trên trường bào vết máu loang lổ, hắn trong con ngươi đều là vẻ mệt mỏi, nhưng mà, trên mặt lại như cũ duy trì vui vẻ. Một người mặc một thân quần dài màu lam thiếu nữ lạnh lùng nhìn lấy thanh niên nam từ bên người. Người mặc vải thô áo tang, dáng dấp dị thường gầy gò thiếu nữ, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thân quần trắng, ném cho đối phương, xoay người dẫn theo một thanh mộc thương ở nơi này tu luyện. Thanh niên nam tử cúi đầu lúng túng hướng về phía bên cạnh gầy gò cô gái nói. Bạch Lộ Hãm, người đừng chú ý, đây là ta đồ đệ. Nàng gọi Mộ Hàm Hương, người đừng nhìn nàng lạnh như vậy băng băng. Thật nội tâm của nàng không xấu. Là Bạch Lộ Hãm thiếu nữ liếc mắt nhìn thanh niên nam tử. Gật đầu, nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói. Người tu vi gì? Thanh niên nam tử cười híp mắt nói. Hàm Hương có thể là một thiên tài. Bạch Lộ Hãm, hiện tại mới 15 tuổi. Đã là hạ cấp võ tông. Bạch Lộ Hãm lắc lắc đầu nói. 15 tuổi mới hạ cấp võ tông. Rất yếu. Mộ Hàm Hương dừng lại luyện thương. Lạnh lùng nói. Một cái hạ cấp võ sư dĩ nhiên nói một cái hạ cấp võ tông rất yếu. Ta là không có ngươi mạnh. Bởi vì ta vốn là yếu a. Ta có thể yếu. Cũng không đại biểu ta không thể nói ngươi cũng yếu. Ta biết một cái vương tử. Người ta hiện tại mới 10 tuổi. Có thể đã trở thành là một cái thượng cấp võ tông. Không có khả năng. Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói. Trên đời này làm sao có thể có 10 tuổi thượng cấp võ tông. Bạch Lộ Hãm cười hắc hắc nói. Ngươi làm không được cũng không đại biểu người khác làm không được. Ta cho ngươi biết tốt. Hắn nha. Ngươi rất tốt hỏi thăm. Ngươi sau khi nghe ngóng cũng biết ta nói được có đúng hay không. Hắn gọi Trình Thanh Hàn. Là đại hạ quốc thập tam hoàng tử. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.